Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 281, thẩm phán. Hạ, lần này đình thẩm tiêu điểm, phải làm chỉ là ở ta có hay không nói xấu học sinh của ta Draco Malfoy. Cái khác cũng có thể nói là dâu Ria không đáng kể. Chứng minh sau đó, đương nhiên có thể trở thành ta khả năng tội bằng chứng. Thậm chí đối với lượng hình tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng nếu như nói xấu nói chuyện vốn là không thành lập. Cái kia là có thể nói là lời nói vô căn cứ. Dumbledore trước tiên tiến hành rồi tự mình biện hộ. Cho tới chứng cứ, kỳ thực ta ở ngay lúc đó trao giải nghi thức lên. Đã biểu diễn đến tương đương rõ ràng. Nhân chứng vật chứng đều rất rõ ràng. Có rất mạnh hiệu lực. Tình huống lúc đó chúng ta cũng nhưng vẫn là lấy một loại khuyên giới phương thức khuyên hắn quay. Đầu lại, từ bỏ chống lại, nhưng không nghĩ tới đổi lấy chính là hắn dẫn đầu làm khó dễ, Dumbledore. Lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, đương nhiên, đây chỉ là ta lời nói của một bên. Lúc đó ở đây có thật nhiều giáo viên cùng học sinh. Ta nghĩ người tinh tường đều phân rõ được thật giả. Mà hôm nay vì trận này thẩm phán. Ta lần thứ hai mời đến lần trước từng xuất hiện chứng nhân. Cùng ngoài ngạch bổ sung mấy cái chứng nhân. Tăng cường ta lời chứng sức thuyết phục. Dumbledore ngay ngắn rõ ràng trình bày lập trường của chính mình cùng quan điểm. Đầu tiên là Crouch tiên sinh. Xin cho phép để hắn lên sân khấu vì ta làm chứng. Hắn đem 10 ngón đầu ngón tay đối với ở cùng nhau. Trầm giọng nói rằng, Dumbledore tiên sinh. Xin tha thứ ta đánh gãy ngài lên tiếng. Theo Lucius tiên sinh cung cấp chứng cứ cùng bị cáo mới bản thân trước một ít lời giải thích. Crouch tiên sinh trước chịu đến qua trình độ nhất định dằn vặt. Dẫn đến thần trí không rõ. Vì lẽ đó hắn lời chứng độ tin cậy còn chờ thương thảo, bôn đánh gãy Dumbledore lời nói, ồ. Có đúng không, Dumbledore nhỏ bé không thể nhận ra liếc mắt nhìn lúc này đang ngồi đang bị cáo chỗ. Ngồi Lucius. Chạm hai mắt màu xanh lam thiểm nhúc nhích một chút, nhưng cũng chưa biểu lộ ra cái gì nhiều thứ hơn, vậy ta hy vọng xin mời McGonagall giáo sư tới vì. Ta làm chứng, Dumbledore gật gù, hắng giọng một cái nói, được rồi, chấp thuận ngài thỉnh cầu, sau đó McGonagall giáo sư ăn mặc một thân mộc mạc nữ sĩ trường bào màu đen, từ Dumbledore phía sau cách đó không xa đi tới cùng hắn bình hành địa phương, Dumbledore thời điểm. Ở trường học kỳ thực rất ít nhúng tay liên quan với học sinh kỷ luật phương diện vấn đề. Nói hắn bất công thuần túy là bịa đặt sự tình. Chẳng bằng nói hắn đối với hết thảy học sinh đều rất khoan dung. Đồng ý nhiều cho bọn họ một ít cơ hội. Nếu như nói vậy cũng là một loại bất công. McGonagall giáo sư nghiêm túc thận trọng trình bày sự. Thực, lên tiếng xong xuôi sau khi liền mím miệng thật chặt môi. Chờ đợi những người còn lại phán đoán bồi thẩm đoàn thành viên bắt đầu xì xào bàn tán lên. Phần lớn thành viên đều tán thành gật đầu. Nhìn dáng dấp khá là tán đồng nàng lời giải thích đón lấy là Hogwarts ma dược học giáo sư. Snape tiên sinh, Snape đẩy hắn cái kia đầy mỡ tóc đen. Ăn mặc một thân trường bào màu đen. Từ Dumbledore phía sau chậm rãi đi tới. Thế thân McGonagall giáo sư vị trí Snape dùng hắn cái kia âm trầm ánh mắt nhìn quét trước mặt hơn 50 vị bồi thẩm đoàn thành viên một chút. Sau đó dùng bình dị ngữ khí nói rằng, làm ma dược học giáo sư, ta nghĩ ta cũng không có làm được cái gì làm trái quy tắc địa phương. Kể trên sử dụng đến thổ thật tề, vẻn vẹn chỉ là cho 7 năm kỳ học sinh chuẩn bị nhận ra dược tề. Mọi người đều biết thổ thật tề ma dược phương pháp phối chế ở trong tạo thành bộ phận là chịu đến nghiêm ngặt quản chế. Mà ta thu được chúng nó con đường cũng là chính quy con đường. Tin tưởng ở bộ phép thuật đăng ký ghi chép ở trong cũng có hồ sơ. Nếu như nói ta ở cả sự kiện ở trong có cái gì sai lầm. Có thể chính là dùng loại này dược tề uy hiếp mấy cái không nghe lời học sinh. Để bọn họ hiểu được tôn sư trọng đạo là cái nào học sinh, mẫu cóc âm thanh hưởng lên. Có vẻ phi thường hiếu kỳ. Cho dù này và toàn bộ thẩm phán không quan hệ, Harry Potter, Snape lộ ra một cái ác ý mỉm cười. Nếu như vậy có thể đem đã trở lại Petunia trong nhà Harry Potter lại kéo qua thẩm phán một phen. Tự hồ là cái lựa chọn không tồi đương nhiên. Hắn tự hồ không biết. Nếu như hắn thật sự toại nguyện, cái kia nam hài có lẽ sẽ rất cao hứng bồi thẩm đoàn bắt đầu xì xào bàn tán lên. Chúa cứu thế tên vẫn rất có sức ảnh hưởng, các vị. Yên tĩnh, Bôn nghiêm túc nói. Sau đó có chút ầm ĩ, tòa án lúc này mới cuối cùng cũng coi như là yên tĩnh lại, nàng sau đó lật xem. Một hồi trước người mình hồ sơ, mặt trên chứng minh Snape nói không ngoa. Hắn ở hẻm xéo Tesla cách Ziggs trong cửa hàng mua dược liệu. Những này đều thật có ghi chú, cho tới thổ thật tề sử dụng. Ta cũng không biết chuyện. Có thể ngươi có thể hỏi một chút cái kế tiếp chứng nhân, Snape nói. Đem đầu nhìn lại, nhìn mút đi một chút lão thần sáng chính đang không ngừng run chính mình con kia giả chân. Cùng sàn nhà liên tục ma sát, phát sinh chói tai tiếng vang, Alastair mút đi tiên sinh. Xin ngươi tiến lên nói ra bản thân lời chứng, Bôn gật gật đầu ngay ở mút đi đứng dậy. Chuẩn bị kéo lấy thân thể của hắn, đi tới phía trước nói ra lời chứng thời điểm. Một người cao lớn, ăn mặc màu trắng, phù thủy bào nam nhân lảo đảo xông vào thẩm phán thất. Đen kịt đại cửa bị mở ra, ngoại giới ánh sáng lập tức quán tiến vào âm u gian nhà. Rất nhiều người đều theo bản năng nheo lại hai mắt mút đi ngoại trừ. Hắn con kia ma nhãn không chịu ảnh hưởng, vẫn cứ ở hắn viền mắt bên trong xoay tròn hoạt bát chuyển. Đánh giá trước mắt nam nhân một mặt sợ hãi chạy trốn hướng về còn chưa từ bị cáo vị lên đi xuống. Dumbledore, sau đó bị mấy người ngăn cản trở tầng tầng. Mấy cái phù thủy liên tiếp thì thầm thần chú hắn bị tầng tầng vấp ngã. Quick grip. Người đang làm gì? Chúng ta hiện tại ở mở phiên tòa. Bôn sắc mặt không lo nói. Rất rõ ràng, nàng là nhận ra trước mắt cái này đồng liêu a. Azkaban bị người kia công phá. Nam nhân dãy giụa đứng lên đến. Run rẩy nói Dumbledore lông mày kịch liệt chọn nhúc nhích một chút. Sau đó khoảnh khắc bình tĩnh lại. Chợt nhìn phía nguyên cáo chỗ ngồi diện Lucius, bị cáo chỗ ngồi Lucius cật lực để cho mình không. Biểu hiện ra một chút xíu dị thường. Chấn định nhìn phía trước. Cùng Dumbledore cặp kia giàu có xuyên thấu tính trong mắt màu lam lần thứ hai không e dè đối diện. Lên bồi thẩm đoàn tựa hồ lập tức liền sôi sùng sục. Trong đó tuyệt đại đa số người đều lộ ra một bộ sợ hãi biểu hiện. Chen lẫn một chút mờ mịt cùng không biết làm sao, hiện tại là tình huống thế nào. Dumbledore từ bỏ cùng Lucius đối diện, vội vàng hướng về người đàn ông này hỏi mà người đàn ông kia đột nhiên nói năng lộn xộn lên. Trở nên nói lắp, tự hồ lý không rõ nên làm gì nói về chư vị. Xin tha thứ ta lão nhân này đi đầu một bước. Thẩm phán kết quả bất luận làm sao ta đều sẽ đồng ý tiếp thu, Dumbledore thấy hỏi dò không có kết. Quả, lập tức đứng dậy, hơi hướng về hơn 50 vị bồi thẩm đoàn thành viên bái một cái, sau đó cái này thân thể của ông. Lão liền bắt đầu ở yếu ớt ánh nến ánh sáng dưới dần dần biến mất. Cuối cùng biến mất không còn tăm hơi, lão nhân nhất cử nhất động có vẻ lôi lệ cương quyết huyễn ảnh. Di hình, bộ phép thuật bên trong đối với di động ma pháp hạn chế đối với hắn mà nói. Tự hồ hoàn toàn vô hiệu, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.